Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, trích tình lão nhân. Hồi kính ti là cái cực quả đoán người, đem mình có thể mở ra điều kiện, rất nhanh liền mở ra đi ra ngoài, rất có thành ý, nhưng Phương Tuấn Mi trong lòng rất rõ ràng, đối phương mở ra chỗ có điều kiện, tương tự Hồng Liên Kiếm Cung. Thiên Tà Kiếm Tông như vậy đại môn phái, đều mở đi ra, hơn nữa càng thích hợp hắn. Như vậy cứ như vậy, trừ phi đối phương mở ra càng điều kiện tốt, hoặc là Hồng Liên Kiếm Cung. Thiên Tà Kiếm Tông như vậy môn phái, làm hắn rất phản cảm, bằng không Phương Tuấn Mi đều không có lý do gì lựa chọn Thông Thiên Các. Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi ở châm trước cái gì. Không cần vội vã từ chối ta, đợi thêm một chút. Hồi kính ti cười híp mắt nói một câu, đem trên bàn ấm nước bên trong nước lấy pháp lực đốt tan, lại tự mình lấy ra một bao lá trà đến, bỏ vào trong chén, rót hai chén. Cái kia lá trà cùng tầm thường nhìn thấy trà xanh tuyệt nhiên không giống, càng là băng màu trắng, càng có một loại trong suốt như băng vậy cảm giác. Nước sôi dội vào sau, xương trắng đột nhiên bốc hơi mà lên, ở cái chén phía trên, hình thành hai mảnh khéo léo mây trắng vậy tồn tại, phảng phất ảo thuật bình thường, thấm ruột, thấm gan mùi thơm, xông vào mũi, chỉ nghe lên hai cái, Phương Tuấn Mi liền có loại đầu óc một thanh, phảng phất sáng sủa không ít vậy cảm giác, tiền bối này cha, không đơn giản chứ. Phương Tuấn Mi xem trong mắt sáng ngời, lại không đơn giản trà, đều là đem ra uống, phân chia chỉ ở có phải là cùng đối với người uống. Tiểu huynh đệ nếu đến chúng ta Thông Thiên Thành, liền cùng trà này hữu duyên. Hồi kính ti âm thanh không nhanh không chậm nói rằng, nói xong, đưa tay ra hiệu một cái. Phương Tuấn Mi cười nói, tiền bối vẫn là giới thiệu một chút đi. Bằng không vãn bối e sợ không dám uống. Hồi kính ti nghe cười ha ha. Nếu ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Trà này tên là băng vụ, chỉ sản xuất ở một loại tên là băng tuyết bảo trà thụ linh căn trên người. Chúng ta Thông Thiên Các trong tông môn, vừa vặn liền có một gốc, mỗi 1000 năm mới ra một cân lá trà. Nam Thừa Tiên Quốc chỉ có một cây này. Lão phu may mắn phân đến một điểm, uống trà này, có cực nhỏ cho phép tăng lên ngộ tính thần hiệu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tâm thần chấn động, thế gian còn có như vậy thứ tốt. Hồi kính ti cũng là cam lòng dốc hết vốn liếng. Tiền bối vừa nói như thế, vãn bối liền lại không dám uống. Bằng không nếu là vãn bối cuối cùng không có lựa chọn Thông Thiên Các. Tiền bối chẳng lẽ không phải muốn một trưởng bổ ta? Hồi kính ti nghe vậy, càng là vui bắt đầu cười ha hà. Phảng phất hồi lâu không có như thế thoải mái quá. Phương Tuấn Mi cũng nở nụ cười. Y nguyên không chạm cái kia trà. Hắn câu nói này, nửa là chuyện cười nửa là chăm chú. Cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người chùn tay. Này chén trà dễ dàng không thể chạm vào. Người tiểu tử này, khẳng định là cái tâm tư cẩn thận, lại gan to bằng trời tính tình, đã có rất nhiều năm, không có tiểu bối ở trước mặt ta, như vậy đúng mực ngay thẳng mà nói. Hồi kính ti nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt, càng ngày càng thưởng thức lên, Phương Tuấn Mi cười không nói, hồi kính ti chính diện sắc, nói rằng, này băng vụ trà. Chỉ có lần thứ nhất uống thời điểm, mới có một tí tẹo như thế tăng lên ngộ tính hiệu quả. Tuyệt không có người nghĩ tượng như vậy quý giá. Lão phu đã sớm làm tầm thường trà uống. Tiểu huynh đệ không cần quá để ý. Toàn làm lão phu cùng ngươi kết một thiện duyên. Liền là ngươi cuối cùng không có lựa chọn chúng ta Thông Thiên Các. Lão phu cũng sẽ không ra tay với ngươi. Sau khi nói xong. Lần thứ hai đưa tay ra hiệu một cái, ngoặc kép, đa tạ tiền bối. Phương Tuấn Mi lại hơi trầm ngâm sau, trước tiên nói một tiếng cảm ơn, liền đem cái kia chén trà bưng lên, uống một hớp, này miệng vừa hạ xuống, như ở băng hỏa tầng 9 ở giữa qua lại đồng dạng. Đầu lưỡi truyền đến không gì sánh kịp tươi đẹp cảm giác. Nóng bỏng trong nước trà, chen lẫn lạnh lẽo lá trà mùi vị, mà linh đài càng là phảng phất bị băng tuyền cọ rửa đồng dạng. Phảng phất rửa đi bụi trần, lệnh Phương Tuấn Mi sinh ra rõ linh mấy phần cảm giác. Uống ngay thứ nhất, không nhịn được lại quát khẩu thứ hai, khẩu thứ ba, dường như nghiện. Đây là Phương Tuấn Mi lần thứ nhất cảm giác được uống trà cật so với uống rượu còn có thú. Đối diện Hôi Kính Ti lại là chậm gì gì từng miếng uống lên, từ lâu không có nửa điểm dị thường biểu tình, vẫn uống hơn nửa chén, Phương Tuấn Mi mới chưa hết thòm thèm đặt chén trà xuống. Nghe tiền bối vừa nãy khẩu khí, tựa hồ còn có người đến. Hôi Kính Ti gật đầu nói, ta đã phái người theo ta tông bí mật truyền tống trận về tông môn. Báo cáo tiểu huynh đệ sự tình đi rồi, tin tưởng tông môn chẳng mấy chốc sẽ phái người đến. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Khách sạn bên ngoài, Lưu Bạch, Tôn Thái An cùng cái khác mười mấy cái tu sĩ đều đang nóng nảy trong chờ đợi. Thời gian đã qua hai chén trà nhỏ, Phương Tuấn Mi nhưng chưa hề đi ra. Dựa theo bình thường đàm phán quy luật, thời gian này càng dài, đối với những môn phái khác hiển nhiên càng bất lợi. Mọi người ở đây nôn nóng bên trong, tiếng ồn lên đột ngột lên, theo chỗ cao hướng phía dưới lan tràn tới, phảng phất làn sóng bình thường. Lưu Bạch, Tôn Thái An đám người còn không ý thức được chuyện gì xảy ra, đã cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ theo chỗ cao nhanh chóng tới gần lại đây. Luồng hơi thở này vượt xa khỏi Long Môn tu sĩ phạm trù, dư một đám tu sĩ cảm giác phảng phất là một viên lớn vô cùng ngôi sao, theo chỗ cao phương hướng bên trong đập xuống, ngưng tụ dày nặng, là thông thiên các Trích Tinh lão nhân. Hắn dĩ nhiên tự mình đến rồi. Tên tiểu tử kia thể diện thật lớn, liền phàm thuế tu sĩ đều vì hắn phát động rồi. Hết thảy tu sĩ nghị luận sôi nổi đồng thời nhìn phía chỗ cao trong bầu trời, chỉ thấy một cái vóc người cao gầy gần như 9 thước nhiều, phảng phất đưa tay liền có thể tìm thấy thiên trích đến ngôi sao bình thường, ông lão tóc trắng từ trên trời giáng xuống. Lão này xuyên một thân tẩy đến trắng bệch vậy mộc mạc lam bào, một đầu trắng như tuyết tóc dài không có ghim lên, bên trong phân buông xuống, tướng mạo cổ kính, sắc mặt vi vàng không nếp nhăn, trên cằm có một đống dài một tấc râu bạc trắng, hai con mắt phảng phất vạn trượng trong hàn đàm nước đồng dạng bình tĩnh thâm thúy không gợn sóng. Theo chỗ cao hạ xuống thời điểm, trường bào thổi phồng gồ lên, phảng phất tỏa ra tia sáng đồng dạng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mà hắn tâm tích động tác càng là quái lạ, mũi chân vì căng hướng xuống, cao gầy thân thể ưỡn lên thẳng tắp, phảng phất thẳng tắp nhảy lầu mà xuống đồng dạng, làm người sờn cả tóc gáy. Người lão giả này chính là thông thiên các duy nhất vị kia phàm thuế tu sĩ Trích Tinh lão nhân. Xin ra mắt tiền bối. Gặp qua Trích Tinh tiền bối, sau khi khiếp sợ là một mảnh hành lễ tiếng. Trích Tinh lão nhân khẽ gật đầu ra hiệu một cái, rơi xuống Lưu Bạch người vị trí tầng này lúc thân ảnh đột nhiên ngừng lại, hướng phía trước vừa bước chân liền đến Lưu Bạch đám người bên người. Mấy người các ngươi có thể đi rồi. Trích Tinh lão nhân đến sau liền thô bạo dị thường trước tiên nói một câu, trực tiếp niệm người. Lưu Bạch đám người nghe tất cả đều nở nụ cười khổ, trong lòng càng là cay đắng. Một vị này đã đến, có thể cho Phương Tuấn Mi mở ra điều kiện càng thêm phong phú. Xin ra mắt tiền bối. Mọi người lên trước cung cung kính kính bái kiến. Nam thừa tiên quốc phàm thuế tu sĩ tổng cộng chỉ có mười mấy cái, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, dễ dàng không ai dám trêu chọc. Tiền bối, Kính Ti huynh đã nói với chúng ta được rồi, mọi người cũng có thể với hắn đàm luận. Tiền bối như vậy đuổi chúng ta đi, tựa hồ không quá thích hợp. Tôn Thái An trước tiên cười nói, có hai vị phàm thuế tu sĩ ở sau lưng hắn, cũng không mua Trích Tinh lão nhân chướng. Mập vù vù khuôn mặt trên, mặt mày hồng hào, đồ vô dụng, ở địa bàn của mình, dĩ nhiên cũng như thế túng. Trích Tinh lão nhân nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, há mồm liền mắng, mắng đương nhiên là Hôi Kính Ti. Lưu Bạch đám người nghe cười cợt, một câu nói này, không thể nghi ngờ là thừa nhận Hôi Kính Ti cùng bọn họ ước định vẫn giữ lời. Tên tiểu tử kia ở nơi nào? Trích Tinh lão nhân hỏi, cũng không biết là hỏi ai, có lẽ đang hỏi mỗi người. Phàm thuế tu sĩ, chính là có như vậy địa vị. Ở trong gian phòng kia, Hồi đạo huynh còn đang cùng hắn đàm luận, có người chỉ vào một phương hướng, nhỏ giọng nói rằng. Trích Tinh lão nhân nghe vậy, cũng không nói cái gì, bay thẳng đến căn phòng kia đi đến. Rất nhanh, cái kia cửa phòng cấm chế triệt hồi. Hồi Kính Ti đem Trích Tinh lão nhân đón vào. Vãn bối Phương Tuấn Mi, xin ra mắt tiền bối. Trong phòng, Phương Tuấn Mi hướng Trích Tinh lão nhân thi lễ một cái. Trích Tinh lão nhân là hắn gặp cái thứ tư phàm thuế tu sĩ, khí tức so với Xích Viêm Uyên, Băng Cực lão tổ mạnh hơn một chút, nhưng chưa đạt đến Bắc Đấu yêu tinh trình độ. Phương Tuấn Mi tạm thời cũng không phân biệt ra được đến tột cùng là phàm thuế sơ kỳ vẫn là phàm thuế trung kỳ. Trích Tinh lão nhân không nói lời nào, quan sát tỉ mỉ Phương Tuấn Mi, không cần giữ lễ tiết, ngồi đi, từ trên xuống dưới nhìn một hồi lâu, mới khẽ gật đầu, bắt chuyện đứng lên đến hai người dưới trướng, nghe trên bàn trong chén bay tới băng vụ mùi vị, xem Hôi Kính Ti vẻ mặt, mới hợp mắt một ít. Tiểu đạo hữu, thật đã cảm ngộ kiếm đạo lịch huyết sao? Trích Tinh lão nhân hỏi. Vẻ mặt không tính thái hòa ái thân thiết, nhưng so với vừa nãy đối với Tôn Thái An đám người, đã tốt hơn quá nhiều. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Sư bá, ta đã xem qua, Hồi Kính Ti cũng đạo. Trích Tinh lão nhân vui vẻ gật đầu, cổ kính khuôn mặt trên, lộ ra một nụ cười, hỏi hướng về Hồi Kính Ti nói, ngươi cho người ta, mở ra điều kiện gì? Hồi Kính Ti bận bịu đem mình trước từng nói, lại thuật lại một lần. Quá hẹp hòi, này có thể không phải chúng ta Thông Thiên Các hành sự phái đoàn. Trích Tinh lão nhân lạnh lên mặt, nói rằng, Hồi Kính Ti bị trách một câu, trái lại mừng lớn, hắn kéo dài thời gian nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại liền xem Trích Tinh lão nhân, tiểu đạo hữu, lão phu cho ngươi mở ra điều kiện thứ nhất là, chỉ cần ngươi đồng ý vào chúng ta Thông Thiên Các, ngươi chính là sư đệ của ta, cộng tôn ta từ Trần sư phụ vi sư, toàn bộ Thông Thiên Các bên trong, địa vị chỉ ở ta bên dưới. Trích Tinh lão nhân ngang nhiên nói rằng, nói mới mở miệng, Phương Tuấn Mi cùng Hôi Kính Ti, tất cả đều lăng, một vị này, là thật sự dám mở a. Phương Tuấn Mi chỉ cần đồng ý, vừa vào Thông Thiên Các, liền cùng một cái phàm thuế tu sĩ xưng huynh gọi đệ. Bên cạnh Long Môn hậu kỳ Hôi Kính Ti lập tức thành sư điệt. Đây là cái gì đãi ngộ? Lăng qua sau, Hôi Kính Ti lắc đầu nở nụ cười. Phương Tuấn Mi cũng là mỉm cười nở nụ cười. Trích Tinh tiền bối, vãn bối tuy rằng may mắn kiếm đạo lịch huyết, nhưng sau đó có thể tu luyện tới một bước nào, lại hoàn toàn không thể biết. Quý Tông cho ta ưng thuận như thế phong phú hứa hẹn, không lo lắng cuối cùng Trúc Lam múc nước công dã tràng sao? Phương Tuấn Mi không có lẫm lẫm liệt liệt tiếp thu. Trích Tinh lão nhân nghe vậy, hơi thở ra một hơi, trong ánh mắt nổi lên hồi ức vẻ. Lão phu lên cấp phàm thuế trước sau, đều từng đi Càng Tây địa phương du lịch qua một phen. ở đạo thai trung kỳ, liền y dựa vào ngộ tính của chính mình, cảm ngộ kiếm đạo lịch huyết. Tiểu bối cùng càng xa xưa tu sĩ không nói chuyện, chỉ nghe nói qua hai người. Hai cái này đều là kiếm đạo trên cao thủ tuyệt đỉnh. Đây chính là ta coi trọng như thế ngươi nguyên nhân. Bọn họ là ai? Phương Tuấn Mi hỏi. Bắc Đầu Kiếm Cung người khai sáng Bắc Đầu Kiếm Hoàng. Còn có một vị, là một vị cực thần bí tán tu, được gọi là Hồng Trần Kiếm Đế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.